Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, trang 107, sàn nữ tu sĩ đều đón nhận đi. Sau giờ ngọ, tu đạo viện trên hành lang chen đầy hài tử, dĩ vãng đối loại này sự tình phi thường ham thích. Chắc ly thái độ khác thường không có chen qua tới vây xem. Nhưng bọn nhỏ đã không rảnh chú ý tới điểm này. Bọn họ đối diện trung đình kia chiếc treo vằn nước giá chữ thập. Trên thân xe đồ thâm lam cùng màu nguyệt bạch sơn xe giá tấm tác bảo là, từ trên xe xuống dưới người. Là một vị người mặc tu sinh áo đen, khoác thêu bạc lam nước gợn văn áo cộc tay thần phủ. Trên tay hắn dẫn theo một con vải nhung che chở, tựa hồ là lồng chim dạng ống tròn vật. Trước ngực treo ngọc bích tạo hình giá chữ thập, ngay cả áo đen cúc áo đều là từ thủy tinh mài giũa mà thành. Biểu tình kiêu căng mà bản khắc, nhìn một cái đây là ai? Kiêu căng thần phụ nhìn chào đón bát chấp sự, trên mặt lộ ra một cái không thế nào thiệt tình tươi cười. Bát thần phụ, đã lâu không thấy, bất quá. Lúc này ta khả năng căng hẳn là xưng hô ngươi vì bát chấp sự. Su dần nữ tu sĩ trên mặt tươi cười một đốn, có chút xấu hổ mà ở hai vị nam sĩ chi gian qua lại đánh giá, bát chấp sự ra mặt chủ động. Không tình nguyện ân cần thăm hỏi, đã lâu không thấy, Kerry thần phụ cũng không để ý bát lãnh đạm. Trên thực tế, hắn càng vui thấy bát vẫn luôn như vậy đi xuống. Rốt cuộc năm đó chính là bát thủ hạ Anna giống hắc mã giống nhau cướp đi hắn tiến cử hài tử thánh nữ chi vị, liên quan làm hắn gần 3 năm phân đến lân phấn khắc trọng giảm mạnh. Hắn mẫu thân cũng bởi vậy không có chịu đựng thượng một cái mùa đông. Trời biết một cái ở nông thôn xuất thân tiểu nữ hài như thế nào sẽ có như vậy độc đáo linh hồn. Bất quá ở phía sau tới Anna thành nữ dẫn phát kia chàng ác tính sự kiện lúc sau, Kerry thiềm phụ cũng hào hào mà ở, dẫm bát một chân, chuyện này thượng ra lực, hắn hy vọng bát vĩnh viễn không cần lại bò dậy, làm hắn đại mộng đi thôi. Đây cũng là hắn tự mình tới này xa xôi ở nông thôn tiếp bát cái này tu đạo viện người được đề cử. Nguyên nhân, hắn đảo muốn tận mắt nhìn thấy xem. Bát năm nay còn có thể hay không lại tiến cử ra một cái, Anna, làm ta nhìn xem ngươi năm nay muốn đề cử nam hài cùng nữ hài đi. Bát, Kerry thần phụ thậm chí cũng chưa đi vào tu đạo viện, liền gấp không chờ nổi mà nói, ta tưởng ngươi nhất định hao phí rất nhiều tâm huyết. Bát thần phụ ngoài cười nhưng trong không cười nói, đương nhiên, hắn xoay người, chiều trong đám người en vẫy tay. En hít sâu một hơi, nhìn chung quanh cái gì cũng không biết, chỉ biết hâm mộ cùng cắn ngón tay bọn nhỏ, ở trong lòng yên lặng cùng bọn họ làm từ biệt, đáng tiếc Loi vẫn như cũ không ở nơi này, không ở. Cũng hào, không có từ biệt, cũng hào, đi theo bát chấp sự phía sau, đi hướng xe ngựa trên đường, En nắm nàng giá chữ thập ở trong lòng yên lặng nghĩ. Thỉnh quên ta cho ngươi mang đến không xong ký ức, giống ngựa con giống nhau khỏe mạnh mà lớn lên đi. Loi, giống phong, giống cỏ dại giống nhau hào hào lớn lên đi. Không cần tín ngưỡng thần, không cần tín ngưỡng bất luận kẻ nào, chỉ tin ngươi chính mình. Ở trải qua Kerry thần phụ trong tầm tay lồng sắt khi En chú ý tới lồng sắt có thứ gì làm ra động tĩnh. Nàng biết đó là một con Monas con bướm. Năm đó chính là như vậy con bướm mang đi nàng muội muội. Kerry thần phụ kinh nghi bất định mà cúi đầu nhìn xem lồng sắt, lại quay đầu nhìn về phía En, như là từ En khuôn mặt thượng nhìn ra một người khác bóng dáng. Vị này chính là Anna tỷ tỷ. Bát chấp sự rụt rè mà giới thiệu nói. En, Kerry thần phụ sắc mặt đổi. Lại cường tự chấn định, thánh nữ tỷ tỷ, này tuổi tác nhưng không nhất định thích hợp a. Lúc này đến phiên bát chấp sự cười. 13 tuổi khoảng cách 14 tuổi còn có 6 tháng. Ta đương nhiên sẽ không đề cử không phù hợp quy định người được đề cử. Cũng vất vả ngài đem nàng an toàn mà đưa đến mục đích địa. Ngài cũng sẽ tuân thủ quy định, đúng không? Kerry thần phụ khóe miệng tối tăm mà tủng kéo xuống tới. Đương nhiên, giáo đình phái hắn tới. Hắn cũng muốn đối vận chuyển trong quá trình người được đề cử an nguy phụ trách. Như vậy, một vị khác người được đề cử đâu? Một vị khác người được đề cử, bát chấp sự tránh ra thân mình. Lộ ra chính hướng bên này đi tới tiểu hài tử. Kia hài tử mắt nâu tóc nâu, giống đầu tiểu thú, loi, đi ở phía trước. En đột nhiên xoay người, Kerry thần phụ hồ nghi hỏi. Vị này chính là thánh tử chờ tuyển. Hắn nhìn càng như là nữ hài, không, là nữ hài. Bát chấp sự dùng tàn nhẫn cảnh cáo ánh mắt trừng mắt đầy mặt hoảng sợ không thể tin. Tưởng En, cùng Kerry thần phụ xác định nói. Năm nay ta không đề cử nam hài. Loi cùng En, ai có thể lên làm thánh nữ liền xem các nàng chính mình bản lĩnh, mỗi cách 3 năm. Mỗi cái tu đạo viện đều có thể đề cử một cái nữ hài một cái nam hài. Phân biệt cạnh tranh thánh nữ cùng thánh tử vị trí, đề cử hai cái nữ hài chẳng khác nào bắt chấp sự. Chính mình từ bỏ thánh tử bên kia cạnh tranh. Kerry thần phụ thấy vậy vui mừng, vì thế nói cái gì đều không có nói, đặc biệt là đường lòi đi ngang qua trong tay hắn lồng sắt khi thánh điệp một chút phản ứng đều không có. Kerry ẩn phụ liền càng vừa lòng, đến nỗi En cùng loi thoạt nhìn quan hệ không hào. Còn có thể có sau này càng rượu chạm huống sao? Chúc đáng chết bát liền tại đây ở nông thôn lạn tiến trong đất đi thôi. Leng keng, kích phát nhiệm vụ chi nhánh, thần tuyển chi tử nhiệm vụ miêu tả, ở vô số hài tử bên trong. Chỉ có nhất độc đáo kia một cái có thể đạt được thần minh lọt mắt xanh. Bỏ qua một bên túi da cùng ngôn ngữ. Ai là sinh mệnh thành tín nhất tín đồ? Nhiệm vụ nhu cầu. Đầu tư một vị thánh tử, thánh nữ người được đề cử. Tuyển định lúc sau vô pháp sửa đổi. Đầu tư thành công tác nhưng đạt được khen thưởng nhiệm vụ thời hạn. Thánh tuyển ngày, mở ra phía trước nhiệm vụ khen thưởng. Tùy kia B cấp đạo cụ X1, tích phân X200 đại tu đạo quán chiếm địa diện tích nhất quảng xia vườn hoa chung. Giả dạng thành nông dân trồng hoa bọ cạp độc ngẩng đầu. Âm nhu khuôn mặt xẹt qua một tia trí tại tất đắc biểu tình, xia hoa là giáo đình thánh hoa. Đơn từ ngoại hình thượng thoạt nhìn cực kỳ giống màu xanh băng bách hợp. Nghe nói có thư hoãn cảm xúc thần kỳ công hiệu. Thư hoãn không thư hoãn. Bọ cạp độc cũng không để ý. Hắn sở dĩ lựa chọn ngụy trang cái này chức nghiệp. Chính là bởi vì tu đạo viện bọn nhỏ mỗi ngày đều có chiếu cố xia hoa nhiệm vụ. Ở chỗ này có thể có cơ hội cùng cơ hồ sở hữu hài tử tiếp xúc. Hết chương.